nhìn đến kết cục kim đan chân nhân trong ảo giác này, lập tức mọi người toàn bộ kinh sợ xôn xao hẳn lên. Rất đáng sợ, tất cả cái này rất khủng bố. Hồn thoát chân nhân nói, tà liên chủng này muốn đem chúng ta toàn bộ như thế. Nếu bị nó bắt lấy, chúng ta hình thần câu diệt, trọn đời không thể sinh, vĩnh viễn bị nó nô dịch. Chúng ta chính là tu sĩ kim đan chân nhân khổ tu mấy trăm năm, ở trước mặt vô số chúng sinh, cao cao tại thượng, chúng ta sao có thể như thế? Ở trong đào hoa nguyên này, khắp nơi đều có bảo vật, nếu bọn họ muốn giết chúng ta đây sẽ không tất cùng bọn họ khách khí, bảo vật này, thuộc loại vật vô chủ, có đức giả cư chi, chỉ cần chúng ta đánh bại tà liên chủng, bảo vật này đều là của chúng ta. Hồn thoát chân nhân lớn tiếng diễn thuyết hẳn lên, theo hắn diễn thuyết, một ít kim đan chân nhân giống to ủng hộ hắn, Lạc Ly cau mày, những người đó hình như là minh hữu cửu châu minh của hồn thoát chân nhân. Cực quang hòa thượng lắc đầu nói, người có ba mê, hồn thoát đạo hữu, cuối cùng còn là khó thoát khỏi mê quyền thế. Hồn thoát chân nhân làm tất cả, chính là bên trong vô hình, liên hợp toàn bộ kim đan chân nhân, muốn thành lãnh tụ của bọn họ, để nắm trong tay bọn họ. Ngay tại thời điểm hồn thoát chân nhân nói chuyện, không ít tu sĩ đang trừ thử diệt trùng chạy thoát trở về, gia nhập đến trong đội ngũ, mà ở phương xa, thì nữ này lặng lẽ rời khỏi thông đạo nơi này, vách tường bắt đầu chậm rãi hạ xuống, khép kín lại. Chương 772, Chủy pháo kinh thiên tu la trường. 2. Mà ở bốn phương, bắt đầu xuất hiện chiến sĩ nơi đây, bất quá vẫn là chiến sĩ dọa người trong biển viên, độ phản ứng đối dị biến của đào hoa nguyên nơi đây, cũng không nhanh, có thể nói có chút kéo dài, bất quá cái này cũng là đặc tính đại thụ. Cuối cùng hồn thoát chân nhân hét lớn, các vị, xin yên tâm, nơi này không phải một mình chúng ta chiến đấu hăng hái. Cho mời tiền bối, ở thời điểm hắn nói chuyện, thủ hạ vẫn nghênh hợp hắn, lập tức mở ra một cái pháp bảo đặc thù, ở trong pháp bảo kia, bắt đầu có tu sĩ độn ra. Tu sĩ này xuất hiện, lập tức có người nói, kia là Hồng Vân chân tôn Bất Ngôn Tông, kia là Dương Hú chân tôn Thiên Hành Kiện Tông. Nhất thời ở nơi đó xuất hiện 15 tiền bối cao nhân, thuộc loại thế lực 3-4 thượng môn, trong đó 3 hóa thần, 12 nguyên anh. Nhưng mà sau khi bọn họ xuất hiện, lại cũng không ngừng nhíu mày, bởi vì bọn họ chỉ có cảnh giới kim đan, thực lực không thể tăng lên một bước. Hồng Vân chân tôn nhìn về phía thiên địa nói, thì ra là nhà giam thiên địa. Hạo Hiên đạo hữu, các ngươi cũng nên xuất hiện đi. Ở trên người một số kim đan chân nhân khác, bắt đầu xuất hiện tu sĩ khác, Hạo Hiên chân tôn Thiên Mục Tông, Minh Hú chân tôn Vô Thượng Thiên Đạo Tông, nhưng mà bọn họ ở đây chỉ có cảnh giới kim đan. Nhìn đến tu sĩ này xuất hiện, Đào Hoa Nguyên mới phản ứng lại, sự tình lớn rồi. Võ sĩ làm bộ dáng này lặng lẽ biến mất, từng đội võ sĩ đen xuất hiện, ước chừng trăm đội, ngàn người. Trừ bỏ võ sĩ đen, còn có một loại kỵ binh tích dịch, chúng nửa người dưới giống như thằn lằn, nửa người trên chính là hình người, mặc bì phu lục sắc, trên người tất cả đều là vảy, đầu giống như viên hầu, mà bọn họ cũng là 9 người một đội, ước chừng trăm đội. Sau đó phía trên bầu trời, xuất hiện một loại yêu ma giống như phi điệp, một đám giống như nữ tử, thân hình tinh tế, đùi thon dài, phía sau có cánh trong suốt minh quang giống như chuồn chuồn, liên tiếp chấn động. Không ngừng rơi ra quang phấn nhỏ vụn, rất là xinh đẹp. Ba đội ngũ này xuất hiện, toàn bộ chế thức trang bị, ngoại hình cổ sơ, phồn phục, mà hoa lệ. Mặc áo giáp như thế, cầm binh khí, trang bị hoàn mỹ, khí thế cổ tử này khiến cho toàn bộ tu sĩ đều thở ra một hơi dài. Một võ sĩ đen thật lớn xuất hiện, thân cao hơn võ sĩ đen bình thường ước chừng 5 lần, hắn chỉ mọi người quát. Đào Hoa Nguyên chúng ta, đối với các ngươi lấy lễ tướng đãi, các ngươi thế mà đối với chúng ta như thế, thật sự khiến cho chúng ta phẫn nộ. Hồn thoát chân nhân cười lạnh nói, đem chúng ta hoàn toàn luyện hóa, chính là các ngươi lấy lễ tướng đãi. Võ sĩ đen này nói, đây là vinh hạnh của các ngươi đều đã bị người bán cho chúng ta, mỗi người giá trị một giọt khứ trần hoàn chân liễu linh chấp, các ngươi đều là tài sản của chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thốt ra lời này, nhất thời tiếng mắng nổi lên bốn phía. Hồn thoát chân nhân mắng to nói, thúi lắm, nhóm khiên cơ tông khốn kiếp. Võ sĩ đen này tiếp tục nói, thúi lắm, chúng ta cũng không có công năng kia, chỉ cần các ngươi buông vũ khí, nghe theo chủ ta chí cao vô thượng trinh triệu, hóa thành viên tộc của ta, là có thể hưởng thụ khoái hoạt vĩnh viễn, trọn đời trường sinh. Hồn thoát chân nhân hét lớn, các vị đạo hữu, đây là tử địch. Vô luận ngươi chạy trốn cũng thế, sợ hãi cũng thế, đầu hàng cũng thế, ở liệp trường này, không có một chút đường sống. Chỉ có hạ quyết tâm, đại chiến một hồi, mở một đường máu, chúng ta mới có ngày mai. Vì sống sót, vì tự do, chiến đi. Nói xong, hồn thoát chân nhân giống to một tiếng, là người thứ nhất vọt qua, theo sau, vô số kim đan chân nhân, cũng vọt qua theo, vô số pháp thuật hướng về đối phương oanh khứ. Võ sĩ đen này lạnh lùng cười nói, chiến, lập tức ba đội nhân mã, cũng xung phong lại đây, nháy mắt, hai bên chiến đấu cùng một chỗ, phi độn nhanh, pháp thuật bay tứ tung, kiếm quang sắc bén, tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Giao thủ nháy mắt, có kim đan chân nhân, lập tức bị chém giết đương trường, mà võ sĩ đen này cũng là một đám vỡ nát, huyết nhục bay tứ tung. Thành thị xinh đẹp này hóa thành địa ngục Tu La, đại chiến bắt đầu. Đại chiến, hào quang vô tận, ở thế giới trong lòng đất này bùng nổ. Toàn bộ chiến trường, hoàn toàn bị vây trạng thái hỗn loạn, nhiều tu sĩ, 3.000 chiến binh, trải rộng toàn bộ thành thị này, trên trời, trong lòng đất, trong thành thị, nơi nơi đều là chiến đấu. Vô số kim đan lĩnh vực, bao trùm toàn bộ chiến trường, ở dưới lĩnh vực chính mình, nhiều kim đan chân nhân đi vội như điện, ngự kiếm như gió, khu pháp như sấm, đại chiến ba đại chiến binh. Ba đại chiến binh này, võ sĩ đen võ pháp song tu, toàn thân giáp đen, có thể công có thể thủ, tốc độ như điện, còn có thần thông truyền tống, còn có trực giác dự cảnh, cường đại nhất. Kỵ sĩ nửa người nửa thằn lằn, chính là thích xung phong, 5-3 tên một đội, 7-8 người một đám, xung phong lên, giống như đá núi lăn, có thể đánh tan tất cả trở ngại, trên người bọn họ mặc trọng giáp giáp trụ, mà còn tinh thông thuật độn thổ, chỉ là pháp thuật công kích xa không tốt, nhưng mà trên người bọn họ có 360 tiễn lân, có thể phóng ra ngoài, xuyên thấu tất cả. Phi điệp yêu lại là phi hành linh động, tốc độ như quang, hư ảo như gió, chúng giỏi về pháp thuật mê huyễn, giỏi về oanh kích tử quang, hơn nữa chúng còn có thể trị liệu võ sĩ đen cùng kỵ sĩ nửa người nửa thằn lằn. Mà nhiều tu sĩ đều là kim đan chân nhân, đạt tới cảnh giới kim đan chân nhân này, tinh khí ngưng kết, ra tay phong lôi, bọn họ đều có các tự lĩnh vực kim đan, ngự sử thần kiếm, nắm trong tay pháp bảo, pháp thuật vô cùng. Nhất thời, ở chiến trường này, hóa thành ngàn vạn quang ảnh, kiếm quang lóe ra, pháp thuật nổ vang, huyết vụ đầy trời. Vô luận là kim đan chân nhân, hay là ba đại chiến binh, đều là di động cao tốc, vừa có thể tránh đi đối phương công kích, cũng có thể đem công kích chính mình phát huy đến cực hạn. Một võ sĩ đen, gắt gao đuổi theo một kim đan chân nhân, hai người liên hoàn phi độn, rốt cuộc kim đan chân nhân này, chân khí không đủ, bước chân bị kiềm hãm, bị võ sĩ đen đuổi kịp. Cự chùy của võ sĩ đen này hoành xuống, liên tục 7 kích, đem hộ thuẫn kim đan chân nhân đánh nát. Một chùy đem kim đan chân nhân này đánh thành thịt vụn, hắn vừa mới thu chùy, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tuy võ sĩ đen nháy mắt bỏ chạy, nhưng mà bàn tay khổng lồ này quá lớn, phạm vi 30 trượng đều ở dưới bàn tay khổng lồ kia, một tay đem võ sĩ đen chảo toái. Kim đan chân nhân cự hy tông vừa mới chảo chết võ sĩ đen. Ba kỵ sĩ nửa người nửa thằn lằn hướng về hắn vào tới, hắn lập tức thi pháp, nhất thời bầu trời hạ xuống một cự chân, đạp hướng ba kỵ sĩ nửa người nửa thằn lằn này. Chương 773, sinh lộ ở phía trước chỉ có chiến. Một, nhưng mà ba kỵ sĩ nửa người nửa thằn lằn nháy mắt xung phong, một tiếng nổ vang, một kỵ sĩ nửa người nửa thằn lằn bị cự chân này đạp nát. Nhưng mà hai cái khác lại đánh nát cự chân, thẳng đến kim đan chân nhân cự hy tông mà đi, chân nhân này lập tức bỏ chạy, nhưng mà còn lại hai kỵ sĩ nửa người nửa thằn lằn lập tức phóng ra tên lân, kim đan chân nhân cự hy tông này hét thảm một tiếng. Đường trường bị bắn thành cái phễu. Hai kỵ sĩ nửa người nửa thằn lằn đột nhiên phát hiện phía trước có người gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, bọn họ lập tức hướng về tu sĩ nhân tộc kia xung phong mà đi, một tiếng nổ vang, xung phong đánh chúng, sau đó hai kỵ sĩ nửa người nửa thằn lằn phát hiện chính mình đem đồng bạn đâm thủng. Chúng nó trúng mục thuật của kim đan chân nhân Thiên Mục Tông, tự giết lẫn nhau mà chết. Kim đan chân nhân Thiên Mục Tông vừa mới mê hoặc hai kỵ sĩ nửa người nửa thằn lằn. Đột nhiên ở bên người hắn vô số quang phấn hạ xuống, động tác hắn bắt đầu cứng ngắc, bị phi điệp yêu này mê huyễn. Nhưng mà một đạo kiếm quang dâng lên, một kiếm tu xuất hiện, sát nhập trong phi điệp yêu không trung, tuy phi điệp yêu này liều mạng sử ra pháp thuật, nhưng mà kiếm tu kia chỉ là cười lạnh. Tâm kiếm tu, kiên nghị nhất, khả năng kiếm tu, giết chóc đệ nhất, đây là kim đan chân nhân yêu kiếm ma tông. Thân thể hóa kiếm, trảm dụng bảy yêu. Sau khi giao thủ, lập tức còn có kim đan chân nhân chết trận, trong nhiều kim đan chân nhân đến đây, thực lực so le không đồng đều. Đối mặt võ sĩ đen, kỵ sĩ thằn lằn, phi điệp yêu đáng sợ này, có chút kim đan chân nhân nhỏ yếu, không thể đối mặt cường địch như thế, chết trận nơi đây, không đến một lát, liền có hơn 400 kim đan chân nhân tử vong. Nhưng mà theo chiến đấu, kim đan chân nhân tử vong càng ngày càng ít, bởi vì ba loại chiến binh tuy cường hãn, nhưng mà bọn họ công kích rất đơn giản. Chỉ cần nắm chắc phương thức công kích của chúng, vô số pháp thuật có thể dễ dàng diệt sát bọn hắn, lập tức tình thế thay đổi, ba đại chiến binh bắt đầu đại lượng tử vong. Thống lĩnh võ sĩ đen này bị ba đại hóa thần vây quanh, tuy hắn thực lực cường hãn, hóa thần này bất quá cảnh giới kim đan, nhưng mà ba đại hóa thần này, thân kinh vạn chiến, khống pháp như thần. Hai bên kém nhiều lắm, không đến một lát, võ sĩ đen thật lớn này nổ vang một tiếng, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, tử vong.

tuy Biên Bộ Đạo chưa có chết. Nhưng mà lại không giống còn sống. Đi thôi, chúng ta có thể tìm được hắn. Trường Phong nói, đợi một chút, ta đi trước. Ta có thể cảm ứng được tình huống tương lai ba tức sau. Ta đến dò đường, nói xong, hắn đi đầu tiên, mọi người đi theo phía sau hắn, tiến vào trong thông đạo này. Thông đạo này cùng thông đạo khác hoàn toàn khác nhau, căn bản không có bậc thang gì, dưới chân là một loại cảm giác dính hề hề, thật giống như đi ở trong mạch thân cây đại thụ. Trường Phong ở phía trước dẫn đường, đi ra ước chừng 300 trượng, phía trước cũng là xuất hiện vô số thông đạo, tinh tế tra xét, đều là thông đạo bí mật phòng ốc khác của thành thị, thông đạo bí mật này tụ tập đến trong một thông đạo thật lớn. Trong lòng đất này hoàn toàn chính là một thế giới thần bí rộng lớn, đô thị bất quá là một góc băng sơn mà thôi. Mọi người hướng về thông đạo thật lớn mà đi, đi đến phía trước thông đạo, Trường Phong vung tay lên, nháy mắt mọi người lui ra phía sau, hắn nói, có thủ vệ. Ở phía trên mặt đất này, vang lên một thanh âm, phát hiện kẻ xâm nhập, khởi động hình thái hộ vệ quả bộ. 108 chu mục dâng lên, rất nhanh sinh trưởng, sinh thành thân cây, kết xuất quả, sau đó quả rơi xuống, hóa thành 108 chiến tượng rối gỗ. Chiến tướng rối gỗ này, một đám đều là thân cao 10 trượng, di động khí thế cường hãn. Có chút giống như hình thú, phá sơn mãng, thiết giác hổ, bát bính tượng, thiên kỳ bách quái, cái gì cần có đều có, chẳng qua một đám đều là chiến ngẫu bằng gỗ. 108 chiến ngẫu này xuất hiện, chúng nó tạo thành chiến trận, hướng về đám người Lạc Ly áp tới, cùng lúc đó thân cây tiếp tục có quả rơi xuống, quả thật ở trên mặt đất lăn một vòng, liền hóa thành chiến ngẫu mới, hướng về Lạc Ly bọn họ đánh tới. Cuối cùng sinh ra 1080 rối gỗ, thân cây lúc này mới tiêu tán. Trên người chiến ngẫu này, vô số phù văn lóe ra, nháy mắt, ở trước người bọn họ bắn ra các loại pháp thuật công kích, hỏa diễm, hàn băng, lôi đình, độc hủ, cương khí. Đối mặt công kích này, trên người Lạc Ly lập tức dâng lên kim thần hy, mấy người khác cũng sử ra các loại pháp thuật, đúng lúc này cực quang hòa thượng hơi hơi niệm, ngã Phật từ bi. Nháy mắt chợt lóe, hắn nhằm phía rối gỗ này, ở trên người hắn không có pháp thuật gì dao động. Nhưng mà pháp thuật công kích này, đánh đến trên người hắn, lập tức tiêu tán. Sau đó tiểu hòa thượng này nhảy vào trong đám rối gỗ, bắt đầu ra tay, động tác vô cùng đơn giản thuần khiết, chính là một quyền, một cước, một chạm, một đá, nhưng mà ở dưới động tác của hắn, ẩn chứa lực lượng vô tận, lực lượng này đủ có thể lấy phá diệt chúng sinh. Chiến ngẫu này một đám bị đánh cho vỡ nát toái cốt, vô luận dạng công kích gì, dạng phòng ngự gì, ở trước mặt tiểu hòa thượng này, đều là hư ảo, trong nháy mắt. Hắn đã đem toàn bộ chiến ngẫu bên trong toàn bộ thông đạo toàn bộ đánh nát. Lạc Ly nhịn không được quát, thân thủ tốt. Trường Phong chân nhân cũng nói, còn có 14 loại vô ý, 32 hóa thân, đại thần thông thiên thủ thiên nhãn. Trong nháy mắt, cực quang tiểu hòa thượng, trở lại bên người mọi người, lại một lần nữa báo ra Phật hiệu, ngã Phật từ bi. Đang nhìn đi qua, một mảng hoang tàn, hơn 1000 chiến ngẫu đều bị đánh nát. Mọi người định tiếp tục đi tới, đột nhiên Trường Phong nói, đợi một chút. Chỉ thấy chiến ngẫu bị đánh nát này, bắt đầu tự động một lần nữa tổ hợp, gỗ khô nảy mầm, một lần nữa hóa sinh một đám chiến ngẫu, trong nháy mắt, chiến ngẫu này, toàn bộ khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau khi sống lại, ở trên người chiến ngẫu này, có thêm rất nhiều phù văn kỳ dị, xem qua đi chính là sinh ra để chuyên môn ứng đối oanh kích của tiểu hòa thượng, còn muốn thoát phá bọn họ, vốn không có dễ dàng như mới vừa rồi. Lưu Tô nhíu mày nói, vạn binh bất thương, bất phá bất diệt, ta đến. Hai tay nàng rất nhanh khắp chú, ở phía trên đại địa, chính là nhấn một cái, nhất thời vô tận phù văn xuất hiện, nàng quát. Ngũ độc thông linh, nghe ta triệu hồi, cho mời vạn hủ thiềm. Oanh, ở phía trên mặt đất, xuất hiện một cái thiềm thứ nho nhỏ, toàn thân tím đen, mang theo một loại khí ăn mòn, chỉ lớn như nắm tay. Nháy mắt thiềm thứ này bắt đầu thành lớn, thân hình từ như nắm tay, lập tức biến thành ba trượng. Thiềm thứ này mạnh mẽ há to miệng, xì, phun ra một mảng nọc độc màu tím đen. Nhất thời đem toàn bộ rối gỗ bao trùm trong đó. Chương 769, bộ bộ kinh tâm đạo đạo hiểm. 2. Sau đó thiềm thừ này biến mất, nọc độc màu tím đen này, ăn mòn vạn vật, lập tức toàn bộ rối gỗ toàn bộ bị nọc độc ăn mòn, chiến ngẫu này bắt đầu hư thối, hóa thành một đám gỗ mục lạn, tiêu tán bốn phương. Nhưng mà ở bên trong hư thối kia, chiến ngẫu này lại một lần bắt đầu sống lại, bắt đầu lắp ráp trưởng thành. Lưu Tô cười lạnh một tiếng, nói, vạn hủ thiềm chính là giáo thánh linh của ta. Kịch độc này chính là độc suốt đời vô tận, cho dù chúng nó có thể sống lại, kịch độc này cũng sẽ sống lại theo, vĩnh vô chừng mực. Quả nhiên chiến ngẫu này sống lại, lại là một đám sụp đổ, sau đó lại bắt đầu sống lại bắt đầu sụp đổ, mấy lần như thế, nhưng mà sau lần thứ 7, chiến ngẫu này lại không sụp đổ. Ở trên người chúng nó xuất hiện phù văn màu tím đen, chúng đem độc suốt đời vô tận này hấp thu trong cơ thể,